khoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Quý vị thính giả thân mến, khoasachnói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 1B, nên giữ kẻ địch bằng những thắng lợi nhỏ. Căn bản của chiến thuật này nằm ở lòng tham của con người. Người Trung Quốc hiểu rằng Trung Quốc có hai thứ mà các doanh nghiệp phương Tây không thể nào cưỡng lại được: một thị trường 1 tỷ khách hàng và một miền đất mênh mông giàu tài nguyên thiên nhiên. Những tài sản này đủ để đảm bảo rằng luôn có một số đông các công ty phương Tây cạnh tranh nhau để giành được thị phần ở Trung Quốc, và do đó có thể khiến cho các công ty này đấu đá nhau. Khi Trung Quốc muốn nhử các công ty phương Tây, họ sẽ mời thầu một dự án béo bở. Sau đó họ khuyến khích những người bỏ thầu bằng cách nói rằng mức thầu ông ta đưa ra rất cạnh tranh, nhưng cần phải có thêm nhiều thông tin hơn trước khi ký kết hợp đồng. Có thể là một khóa bồi dưỡng ở Los Angeles do công ty phương Tây đó sắp xếp rồi chi trả. Kết quả là nhiều công ty phương Tây sẽ đi đến chỗ tặng phía Trung Quốc vô số chuyến du lịch và đào tạo, mà nếu không thì họ đã phải bỏ tiền túi ra trả. Rốt cuộc những đặc quyền đó chẳng mấy liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Người Trung Quốc thường chọn công ty thắng thầu trước cả khi tiến hành mời thầu. Cả quá trình đó là một trò chơi kéo dài để có được những điều khoản tốt nhất từ phía công ty mà họ muốn giao dịch, và để lừa các công ty khác nhằm lấy được bất cứ thứ gì mà các công ty đó chấp thuận bỏ ra để được dự thầu. Bạn phải đánh giá cơ hội thành công của công ty mình một cách hết sức thực tế, dựa trên các tiêu chí của bản thân, chứ không phải dựa vào những lời hứa hẹn của vị chủ nhà Trung Quốc. Ông ta có thể nói với tất cả các công ty bỏ thầu y như nhau: bạn cần phải suy nghĩ xem sản phẩm hoặc dịch vụ của mình có đáp ứng nhu cầu của ông ta không, và phải tự hỏi xem bạn đã có đủ tin tưởng và thân thiết với ông ta chưa để những lời ông ta nói với bạn không phải là giả dối. Bạn biết không, nếu kẻ thù chuẩn bị kỹ mạnh, được huấn luyện kỹ càng và vững vàng về mọi mặt, hãy tránh đối đầu trực diện. Một lãnh đạo khôn ngoan không mang sức mình ra chọi với sức của kẻ thù hùng mạnh. Để giành được chiến thắng, ông ta phải xác định được điểm yếu của kẻ thù và tấn công vào đó. Khoasachnói.com.vn xin chuyển đến bạn câu chuyện liên quan tới chủ đề này như sau. Quân Tề và quân Lỗ đang chuẩn bị đánh nhau một trận lớn. Khi vua Lỗ định ra lệnh nổi trống trận, một ông quan xin vua Lỗ hãy khoan. Khi binh lính sẵn sàng đánh mà nghe hồi trống thứ nhất, sĩ khí dâng cao và hăng hái. Khi hồi trống thứ nhì vang lên, sĩ khí đã không còn mạnh như trước. Đến hồi trống thứ ba, sĩ khí lắng xuống. Hãy để quân Tề đến 3 hồi trống trước, binh lính của chúng ta sẽ có sĩ khí cao nhất, trong khi sĩ khí của kẻ địch ở mức thấp nhất, nên sẽ đánh bại chúng. Vua Tề nghe theo và đã giành được chiến thắng, đúng như vị quan nọ đã đoán trước. Một hải cảng lớn của Nhật Bản đang mời thầu phát triển phần mềm vi tính theo dõi và điều khiển tàu thuyền ở cảng. Tham gia bỏ thầu có một tập đoàn khổng lồ của Nhật Bản và một công ty Mỹ, có 8 nhân viên, các quan chức châu Á cũng như các quan chức ở mọi nơi khác. Thích giao dịch với các công ty uy tín, vững vàng về tài chính, và trước đây đã có nhiều thành tích. Các nhà thương thuyết của Mỹ không dại dột đưa vấn đề quy mô hay sự ổn định của công ty ra thảo luận. Thay vì vậy, họ nhấn mạnh sự thành thạo và danh tiếng tuyệt vời của họ trong lĩnh vực nhỏ hẹp và cực kỳ chuyên sâu này. Các nhà quản lý hải cảng nhận ra sự đúng đắn của lý luận này và ký hợp đồng với họ, tạo cơ hội chiến thắng bằng cách chọc giận kẻ địch, khiến chúng thực hiện những hành động thiếu khôn ngoan. Vào năm 618 Công Nguyên, tướng Lý Uyên đánh bại nhà Tùy và dựng lên nhà Đường. Trong chiến dịch ấy, quân đội của ông ta bao vây thành của một vị tướng Tùy danh tiếng. Tường thành này rất chắc chắn, và vị tướng kia tin rằng cách hành động khôn ngoan nhất là cứ ở yên trong thành để mặc cho quân của Lý Uyên tiêu hao sức mạnh vào các cuộc tấn công tai hại. Con trai Lý Uyên nhắc cha rằng vị tướng kia nổi danh là một chiến binh dũng mãnh, chứ không phải nhà chiến lược quân sự tài ba. Anh ta bèn thỉnh cầu được cùng em trai mình, nhử vị tướng kia ra khỏi thành chiến đấu. Lý Đạt phục binh ngoài thành, trong khi hai con trai ông ta, chỉ với vài mươi lính, đứng trước cổng thành lăng mạ vị tướng trong thành. Vị tướng già nổi trận lôi đình trước hai thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Trong cơn nóng giận, ông ta dẫn quân ra khỏi thành và rơi vào đạo quân mai phục. Quý thính giả thân mến, một binh pháp quan trọng nữa là khiến kẻ thù trở nên kiêu căng ngạo mạn bằng cách tỏ ra hèn yếu. Vào cuối đời Tần, khoảng 200 năm trước Công Nguyên, có hai nước láng giềng là Hồ và Hung Nô. Vua Hung Nô có một con ngựa quý được coi là quốc bảo. Hoàng hậu của ông ta là một tuyệt sắc giai nhân. Vua Hồ đang tìm cớ để gây chiến, phải sứ giả sang Hung Nô đòi cống ngựa quý. Vua Hung Nô bèn dâng con ngựa quý của mình, nói rằng phải sống hòa bình với láng giềng, và nói cho cùng, đó chỉ là một con ngựa. Không lâu sau đó, một viên sứ giả khác lại đến đòi phải cống hoàng hậu cho vua Hồ. Triều thần ai ai cũng đều tức giận, nhưng nhà vua đáp lại rằng, một phụ nữ đẹp là một cái giá quá rẻ đối với hòa bình. Thế rồi ông dâng hoàng hậu cho vị vua láng giềng hung hăng kia. Vua nước Hồ sau đó đòi cống một vùng đất rộng màu mỡ, trong khi sứ giả còn chờ đợi câu trả lời, vị vua cứ ngỡ là hàng yếu của Hung Nô, đã nhanh chóng đưa quân sang hộ đánh bại ông vua đang sừng sợ kia. Người cứ nghĩ rằng lần này, người láng giềng nhu nhược kia sẽ dâng cả vương quốc, chứ không dám đánh trả và đã không hề phòng bị. Một chiến lược quan trọng trong phần cuộc đấu trí, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý thính giả, đó là khi kẻ thù án binh bất động, đừng để chúng nghỉ ngơi. Một vụ nổi dậy xảy ra vào đời Đường, vì tướng Chỉ Huy đã đánh tan tác cuộc nổi loạn đó nhờ chiến thuật này. Khi phiến quân tấn công, ông ta ra lệnh rút lui, dập tắt ước muốn chiến đấu của họ. Khi họ cố rút lui, ông tấn công dữ dội. Suốt ngày ông cho khua trống, rồi đến đêm, ông cho quân quấy nhiễu, không cho họ nghỉ ngơi. Chỉ sau khi đã làm họ chán nản và kiệt sức, ông mới đối đầu với họ và đánh bại họ. Kiểu chạy đường dài, dai dẳng và mệt mỏi, có thể kéo dài cả năm hay lâu hơn đó. Cứ tiến rồi thoái, thoái rồi lại tiến, là lối thương lượng rất phổ biến ở châu Á. Chiến thuật này đã tỏ ra hiệu quả trong các thương vụ giữa phương Đông và phương Tây. Chiến thuật phá hoại mọi liên minh của kẻ thù để cô lập chúng cũng là một chiến thuật vô cùng quan trọng. Đây là chiến thuật mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sử dụng với Đài Loan trong 20 năm gần đây. Trung Hoa lục địa đã phá hoại một cách có hệ thống mối quan hệ của chính phủ Đài Loan với chính phủ các nước khác. Trung Hoa lục địa sẽ không duy trì mối quan hệ ngoại giao với bất cứ quốc gia nào không nhận Đài Loan là đại diện hợp pháp của người Trung Quốc. Bằng cách này và nhiều cách khác, họ buộc các nước phải chọn giữa Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chứ không cho phép họ duy trì mối quan hệ hữu hảo với cả hai nước. Bởi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lớn hơn, đông dân hơn và mạnh hơn, các nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biết rằng sự lựa chọn sẽ nghiêng về phía mình. Chiến thắng được quyết định trước khi trận đánh bắt đầu. Các bạn biết không, người chỉ huy giỏi không tham gia trận đánh khi chưa nhìn thấy chiến thắng trong tâm trí. Ông ta đã nhìn thấy trước mọi điều ma rủi có thể xảy ra và lên kế hoạch cho từng tình huống. Với những ai không thạo chiến thuật quân sự, một trận đánh được hoạch định kỹ có vẻ như đã thắng lợi nhờ vận may hơn là tài năng của nhà cầm quân. Một chỉ huy tài ba thường không được những kẻ dốt nát khen ngợi, bởi hiếm khi ông đặt đạo quân của mình vào thế có thể thua trận. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý thính giả những lời thánh nhân dạy khi chiến thắng mà ai cũng thấy chiến thắng đó không đáng ngợi ca, khi chiến binh thắng trận, chiến binh đó không đáng tán dương. Nhắc nổi không khí không phải là dấu hiệu của sức mạnh, nhìn thấy mặt trời mặt trăng không chứng tỏ mắt tinh, nghe được tiếng sấm không có nghĩa là tai thính. Nhưng người chỉ huy tài giỏi nhìn thấy chiến thắng ở nơi mà kẻ khác nghi ngờ, bởi ông đã vạch sẵn chiến lược trong trí. Chỉ nhờ vào tài chỉ huy trận đánh của ông mà chiến thắng mới chắc chắn xảy đến. Năm yếu tố quyết định chiến thắng chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả, đó là: thứ nhất, biết khi nào nên đánh và khi nào không nên đánh. Người nào hiểu rằng mọi việc đều có thời điểm của nó sẽ hành động một cách có suy tính và lãnh đạm, chứ không chịu theo cảm xúc. Hơn về số lượng hoặc vị thế, không phải lúc nào cũng cần cho chiến thắng. Phải biết khi nào có thể dùng một toán quân để chống lại một đạo quân. Người nào hiểu được nhịp điệu của trận đánh và có thể tự do sử dụng các lợi thế khác, có thể chiến thắng với một lực lượng ít hơn hoặc một vị trí bất lợi hơn. Yếu tố thứ hai quyết định chiến thắng, đó là giành được sự ủng hộ hoàn toàn của binh lính. Người nào biết cách giành được sự ủng hộ vô điều kiện của binh lính bằng cách tạo ra một mục tiêu chung sẽ có lợi thế rất lớn so với đối thủ. Nhật Bản là một ví dụ hoàn hảo về việc các lãnh đạo truyền cho những người thừa hành cảm giác làm việc vì một mục tiêu chung. Yếu tố thứ ba mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý thính giả, đó là chuẩn bị tốt để có thể nắm bắt cơ hội. Không phải mài dũa trực giác để nhận biết khi cơ hội đến và sẵn sàng chộp lấy. Yếu tố thứ tư là không bị người trên tác động. Nếu vua cứ liên tục ra lệnh cho tướng, vì tướng đó không thể chỉ huy trận đánh hiệu quả, không phải chịu sự can thiệp là rất cần thiết. Nếu tướng được chọn đúng, ông ta sẽ giành lấy sự tự do để có thể đánh thắng. Yếu tố cuối cùng, đến đúng thời điểm, hành động nhanh và quyết đoán. Khi chiến thắng mãi còn chưa đến, binh khí sẽ rỉ sét và nhuệ khí sẽ cùng nhục. Đừng hành động gấp gáp, nhưng cũng đừng chần chừ khi các điều kiện chiến thắng đã sẵn sàng. Trì hoãn còn gây bất lợi cho năng suất của quốc gia, làm suy yếu đất nước khi tiến hành chiến tranh quá lâu, có thể tạo cơ hội cho kẻ thù đánh chiếm thành công. Vào ngày 7 tháng 7 năm 37, khi tuyên chiến với Trung Quốc, Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ chiếm Trung Quốc trong vòng 3 tháng. Họ hiểu rõ rằng cách duy nhất để đánh thắng Trung Quốc là đánh thật nhanh. Chỉ duy trì quân đội ở Trung Quốc cùng với việc chiếm giữ những nơi đã chiếm được thôi cũng đã là một nhiệm vụ tốn kém và mệt mỏi đối với người Nhật rồi. Trái lại, Trung Quốc hiểu rằng thời gian là tài sản lớn nhất của họ. Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục chiến đấu, cuối cùng họ sẽ thắng. Nhật Bản chiếm thủ đô Nam Kinh của Trung Quốc gần như ngay lập tức, mà không biết rằng Trung Quốc đã bí mật về thủ đô của họ vào sâu trong đại lục. Người Nhật sau đó bắt đầu tham gia vào những chiến dịch dai dẳng và gian khổ ở Trung Quốc, kéo dài những 8 năm, và cuối cùng đã phải thất bại. Người xưa có câu, chiến thắng quý giá nhất là thắng bằng mưu lược. Thắng một trận đánh bằng cách chiến đấu chưa phải là cách hay nhất. Chinh phục kẻ thù mà không phải dùng binh, chế ngự kẻ thù bằng mưu lược, đó mới là phương sách cao cấp nhất, đáng làm nhất. Chiến thuật kém hơn là chinh phục kẻ thù bằng đồng minh, kém hơn nữa là đánh bại kẻ thù bằng trận đánh ngoài chiến trường. Chiến thuật kém nhất là tiến đánh bằng cách công thành. Kẻ có tài thao lược là kẻ thắng địch, mà không phải động binh, đạt được thành mà không cần vây đánh, chiếm được nước mà không phải đánh lâu. Họ có thể bảo toàn được lưu lượng trong nỗ lực chinh phục kẻ thù. Họ có thể giành chiến thắng trọn vẹn, mà không làm người của mình mệt mỏi. Tất cả là nhờ mưu lược. Như các bạn biết đấy, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Nhật đã áp dụng chiến lược kém nhất, chinh phục kẻ thù bằng cách tiến đánh và bao vây. Khi thắng trận đầu tiên, họ đã cầm chắc thất bại theo đúng nghĩa đen. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phần do nhu cầu, phần do chủ ý, người Nhật đã suy xét kỹ về bản thân, quá khứ và đặc biệt là tương lai. Họ đã xem xét lại các nguyên tắc mà kho sách nói.com.vn vừa đề cập. Kết quả là họ đã chuyển sự nỗ lực của mình sang lĩnh vực phù hợp với khả năng của họ hơn. Thương trường chính là chiến trường của họ. Họ đã củng cố sức mạnh kinh tế của mình trong mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền và giới doanh nhân. Ngày nay họ cạnh tranh với nước Mỹ và với thế giới thành công hơn nhiều so với việc sử dụng vũ lực như trước kia. Các bạn biết không, cơ hội chiến thắng do kẻ thù mang lại. Thành quả của hành động là món quà của đạo. Tôn Tử nói rằng, một đạo quân chỉ có thể đảm bảo không bị đánh bại, còn cơ hội chiến thắng phải do kẻ thù mang lại. Đây có lẽ là ví dụ rõ nhất trong Tôn Tử binh pháp về nguyên lý vô vi của đạo lão. Nguyên lý này là nền tảng của phần lớn những lời dạy của Tôn Tử. Thí dụ, bản chất không thể kiểm soát được của các điều kiện thuận lợi là phần chủ yếu của khái niệm về việc chọn lựa thời điểm thích hợp của ông. Nhà chỉ huy khôn ngoan không thể tạo ra điều kiện thuận lợi mà chỉ có thể chờ đợi chúng, nhận ra khi chúng xuất hiện và hành động hợp với chúng. Chiến thắng cũng tương tự như vậy, nhà lãnh đạo khôn ngoan không thể giành được chiến thắng trừ khi được kẻ thù trao cơ hội cho. Người Nhật không nên nhận hết mọi lời ca ngợi về thắng lợi kinh tế của họ ngày hôm nay. Người Mỹ đã giúp đỡ người Nhật bằng cách hoạch định chính sách thương mại quốc tế kém cỏi và thiếu nỗ lực ở các thị trường nước ngoài. Chính sách thương mại của Mỹ có tính cách phòng thủ. Một nỗ lực thành công ở thị trường nước ngoài phải hiếu chiến. Người Nhật không tạo ra những lỗi lầm trong cách đánh giá này, họ chỉ lợi dụng chúng thôi. Kết hợp các yếu tố cơ bản để tạo thành các kế hoạch độc đáo. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói, thiên hạ đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành, thì đã có cái chẳng lành rồi, có với không cùng sanh, khó và dễ cùng thành, dài và ngắn cùng tranh, cao và thấp cùng chiều, nhạc và tiếng cùng hòa, trước và sau cùng theo. Vậy nên, thánh nhân dùng đạo vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ, để cho vạn vật nên mà không cản, tạo dựng mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, thành công mà không ở lại, vì không ở lại nên không bị bỏ đi. Tôn Tử nói rằng, mọi chiến thuật là sự kết hợp và tái kết hợp của các yếu tố cơ bản. Trong âm nhạc chỉ có 8 nốt nhạc, mà khi kết hợp lại có thể tạo ra vô số giai điệu, 3 màu cơ bản có thể tạo ra vô số sắc màu, 5 vị mà lưỡi có thể nhận biết, nhưng khi kết hợp lại theo nhiều cách khác nhau, các vị này có thể tạo ra vô số vị ngon. Cũng giống như vậy, một số lượng giới hạn các nguyên tắc về chiến thuật có thể kết hợp lại để tạo ra vô số chiến lược. Để sử dụng những yếu tố cơ bản này một cách hiệu quả, nhà chỉ huy tài ba phải hiểu được mối liên hệ giữa chúng. Nhất là phải hiểu các mặt đối lập tồn tại trong mỗi yếu tố như thế nào, trật tự sinh ra hỗn độn và mất trật tự. Tôn Tử đã nói như thế, can đảm sinh ra sợ hãi, mạnh sinh ra yếu, Trật tự hay hỗn loạn chiếm ưu thế tùy thuộc vào việc tổ chức, sự can đảm hay nỗi khiếp sợ, chi phối đạo quân, tùy thuộc vào cách thức tiến hành tấn công, mạnh hay yếu chỉ là vấn đề thể hiện. Các bạn thấy đấy, Tôn Tử chỉ lặp lại lời khẳng định của Lão Tử theo cách khác rằng không có sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa cao và thấp, giữa dày và ngắn, giữa khó và dễ. Những yếu tố cơ bản là động cơ thúc đẩy con người, chẳng hạn như sợ hãi và can đảm, khởi phát từ cùng một điểm. Chúng là hai mặt của một đồng xu. Người ta có thể biến sợ hãi thành can đảm, hoặc can đảm thành sợ hãi, bởi chúng đến từ cùng một điểm trong tâm chúng ta. Cách đây vài năm, trước khi quyết định tổ chức và chủ trì một buổi hội thảo dành cho những ai quan tâm đến việc kinh doanh ở châu Á, tôi chưa nói trước công chúng bao giờ, và buổi sáng của cuộc hội thảo đầu tiên ấy, tôi thức giấc với một nỗi sợ hãi kinh khiếp. Tôi sắp phải đứng trước một căn phòng đầy người lạ, và phải nói trong 6 giờ đồng hồ. Tôi biết rằng, nếu tôi không vượt qua nỗi sợ hãi của mình, buổi hội thảo sẽ là 6 giờ địa ngục đối với tôi, lẫn những người tham gia hội thảo. Khi tôi lái xe đến khách sạn, nơi tôi sắp phát biểu, tôi nghĩ đến những lời dạy này của Lão Tử và Tôn Tử. Thay vì cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi đang tan dần, tôi đối mặt với nỗi sợ của mình. Bởi vì tôi biết, nếu mình không làm thế, thì cái sẽ thay thế là không thể tưởng tượng nổi, 6 giờ thống khổ, nên tôi nghĩ điều đó còn đáng sợ hơn chính nỗi sợ. Khi tôi đối đầu với điều đó, nỗi sợ của tôi biến thành nhiệt tình và can đảm. Buổi hội thảo diễn ra tốt đẹp đến nỗi khi 6 giờ đã trôi qua, nhưng không ai muốn ra về. Dùng người hướng dẫn của địa phương, Tôn Tử cảnh báo rằng nếu không dùng người hướng dẫn của địa phương thì sẽ không thể dựa vào các lợi điểm của tự nhiên, điều này cũng đúng với ngoại thương ngày nay. Việc sử dụng người hướng dẫn của địa phương, của các chuyên gia ở một quốc gia nào đó, hoặc trong một lĩnh vực nhất định, để lợi dụng triệt để một tình huống là cực kỳ cần thiết. Người Trung Quốc nghi ngại và cảm thấy xa lạ với người ngoại quốc, họ cảm thấy thoải mái hơn với những người Trung Quốc khác, những người chia sẻ mối liên hệ có cùng một di sản với họ. Mối liên hệ này bao gồm cả người Trung Quốc, sống ở nước ngoài lẫn những người sống trong nước. Người Trung Quốc chẳng bao giờ bị ràng buộc bởi hộ chiếu hay quốc tịch, mà bởi chủng tộc và tổ tiên. Điều này cũng đúng với người Nhật và người Triều Tiên. Các bạn biết không, người hướng dẫn giải thích kết quả của các cuộc họp, xem xét các dấu hiệu tinh vi, các hành động và phản ứng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Anh ta hỗ trợ trong việc đánh giá nhóm thương thảo nhằm xác định xem ai là người đứng đầu và quá trình đi đến quyết định được thực hiện ra sao. Người hướng dẫn chuyên môn hoặc người phiên dịch có thể thiết lập các kênh giao tiếp cá nhân vô cùng quan trọng. Người hướng dẫn phải hiểu về cơ cấu chính trị, xã hội, văn hóa và thực tiễn thương nghiệp Mỹ. Anh ta phải có khả năng nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin về lai lịch của mỗi nhà thương thảo. Anh ta phải cung cấp cho khách hàng của mình sự hiểu biết đúng đắn về tiến trình của các cuộc họp và chiều hướng phát triển của các vấn đề. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn một nội dung quan trọng, đó là giữ kế hoạch mù mịt và không thể xuyên thủng như bóng đêm, tiến nhanh như sấm chớp, đi khéo không để dấu chân, nói khéo không để lỗi lầm, tính khéo không dùng bàn toán, đóng khéo không cần khóa mà không thể mở, thắt khéo không cần buộc mà không thể tháo. Lão Tử Đạo Đức Kinh, một kế hoạch tốt thì mù mịt và không thể xuyên thủng, nó không hé lộ một dấu hiệu nào về chiều hướng tiến triển. Khi tự tỏ lộ mình thì giống như sấm chớp, không có dấu hiệu gì báo trước. Nếu không có được sự trợ giúp của một người tinh thông ngôn ngữ và văn hóa, một người nước ngoài sẽ thấy điều này là sự miêu tả thích hợp đối với cách thương thảo của người châu Á. Người châu Á thường cố ý che giấu kế hoạch và ý định của họ. Những cú choáng váng đôi khi được đột ngột tung ra, chỉ để thăm dò phản ứng và làm nản lòng người nước ngoài nào tham gia thương thảo, mà không có sự trợ giúp của chuyên gia. Tấn công khi đối thủ ít phòng bị và ít nghi ngờ nhất, được xem là chiến lược quan trọng. Chiến lược này có vẻ đơn giản và rõ ràng đến nỗi, nó có vẻ như không hiệu quả lắm. Nhưng thật ra không phải thế, sự cảnh giác liên tục rất khó duy trì, nhà chỉ huy tài ba phải tiên liệu được những lúc kẻ thù mất cảnh giác và tận dụng chúng. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn ví dụ minh họa cho yếu tố này. Tháng 11 năm 1950, khi quân Mỹ tiến đến sông Áp Lục, một kết thúc sớm cho cuộc chiến tranh Triều Tiên có vẻ đã ở trong tầm mắt. Nhưng vào ngày lễ tạ ơn, hơn nửa triệu lính Trung Quốc vượt sông vào Bắc Triều Tiên và dễ dàng thiết lập các vị trí an toàn ở đó, bởi người Mỹ đã để cho các cuộc hội hè ảnh hưởng đến sự phòng bị thường ngày của họ. Việc Trung Quốc lựa chọn ngày lễ tạ ơn để tiến hành cuộc tổng tiến công lực lượng Mỹ không phải là tình cờ, đúng hơn, đó là một lựa chọn có tính toán. Một yếu tố quan trọng trong binh pháp Tôn Tử mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả đó là khi kẻ thù nói chuyện hòa bình, tức là có âm mưu. Tôn Tử đã nói, sứ giả của địch nói năng khiêm nhường mà địch lại tăng cường lực lượng, tức là địch sắp tiến công, sứ giả tỏ vẻ hung hăng mà quân địch có vẻ khẩn trương, chúng sắp rút lui khi chưa thua mà cầu hòa, chúng đang có âm mưu. Người châu Á phân tích từng bước của đối thủ, đến từng chi tiết nhỏ. Người châu Á có kinh nghiệm trong việc lý giải từng sắc thái của giọng nói hay cử chỉ để hiểu rõ đối thủ. Người phương Tây không thông thạo việc kiểm soát thái độ của mình, để lộ những dấu hiệu mà họ không nhận ra, những dấu hiệu bộc lộ những gì họ đang nghĩ, chứ không phải sự thận trọng trước sự quan sát của người phương Đông tinh ý. Hiện nay, nhiều người châu Á giàu có đang mua nhà ở miền Tây Hoa Kỳ, nhất là ở bang California. Trong khi xem nhà, sự chú ý của người mua châu Á không chỉ tập trung vào căn nhà, mà còn vào chủ nhà. Thí dụ, sự khiêm tốn không phải là đức tính tiêu biểu của người Mỹ. Nếu vị chủ nhà người Mỹ có thái độ khiêm tốn, điều này cho người mua biết rằng ông ta rất sẵn lòng bán. Các bạn thấy đấy, Nhật Bản không phải là một quốc gia hạng hai nữa, đã là một cường quốc trên thế giới, nhưng ít ra là đến tận rất gần đây. Các nhà ngoại giao Nhật, thậm chí cả thủ tướng, luôn tỏ vẻ quy phục trước các chính trị gia Mỹ. Người Nhật giả vờ yếu hơn thực tế. Trái lại, các chính trị gia Mỹ luôn cố ra vẻ bề trên với người Nhật, ngay cả khi mượn tiền. Khi sứ giả khiêm tốn và quy thuận, tấn công là ý định thực sự. Bộ trưởng Nhật có thể gặp người cúi chào suốt đoạn đường ra đến cửa, nhưng túi ông ta lèn chặt đô la Mỹ. Nhiều nhà báo và chính trị gia Mỹ bị đánh lừa bởi sự giả vờ nhún nhường của người châu Á. Ở phương Đông, người ta sẽ hiểu rằng sự khiêm tốn vừa là một đức tính tốt, vừa là một vũ khí. Quý thính giả thân mến, khi đối mặt với cái chết, sự tranh đấu để sống còn sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp tái sinh. Khi rơi vào tử địa, quân sẽ quyết chiến để sống còn. Khi đối mặt với sự hủy diệt, sự đấu tranh để sống còn sẽ sinh ra ý tưởng mới, hành động mới. Do đó, khi hoàn toàn rơi vào bẫy và bị nguy khốn, sự tưởng tượng và táo bạo do khủng hoảng tạo ra có thể giúp chuyển bại thành thắng. Lịch sử Nhật Bản gần đây là một ví dụ. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý thính giả ví dụ quan trọng này. Ngay sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản ở trong tình thế tuyệt vọng, ý nghĩa Nhật Bản có thể sẽ không tồn tại như một quốc gia có chủ quyền nữa, là một nỗi sợ hãi rất thật. Nỗi sợ này đã củng cố quyết tâm sắt đá của người Nhật trong việc xây dựng lại sức mạnh quốc gia và một lần nữa làm chủ số phận của mình. Các bạn biết không, người Nhật luôn tin rằng sự sống còn của dân tộc Nhật Bản phải được ưu tiên hơn mọi mục đích khác. Đối với người Nhật, sự tồn tại của cá nhân cũng không quan trọng bằng sự tồn tại của dân tộc. Nhờ quyết tâm mãnh liệt ấy đối với sự sống còn của dân tộc, Nhật Bản đã bật lên từ thất bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai để trở thành cường quốc kinh tế thế giới và chủ nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Tôn Tử binh pháp đã được dịch ra tiếng Pháp vào năm 1772. Napoleon có quyển sách này hay không vẫn là một câu hỏi còn để ngỏ, nhưng một số sử gia nghiên cứu quân sự cảm thấy rằng ông ta có biết. Khi Napoleon đổ quân lên Bắc Phi, ông ta đã tập trung họ lại ngoài bờ biển để chứng kiến cảnh đốt các con tàu đã chở họ vượt địa Trung Hải. Ngay từ đầu chiến dịch gian khó, cách xa quê nhà, ông ta đã muốn truyền cho binh sĩ của mình lòng quyết tâm mãnh liệt đối với chiến thắng vốn chỉ sinh ra từ sự tuyệt vọng. Quý thính giả thân mến, Tôn Tử cũng đã từng nói về việc sử dụng gián điệp và sự cần thiết của hoạt động gián điệp. Quân có thể phải chiến đấu trong nhiều năm, nhưng thắng lợi có thể được định chỉ trong một ngày. Nếu tướng tiết tiền của không trọng dụng gián điệp, không dò xét được tình hình của địch, thì bất nhân cùng cực. Hạng người như thế không thể làm tướng lĩnh, không đáng là người phò tá quốc chủ, bởi chẳng phải là người quyết định thắng lợi. Muốn biết tình hình địch, không thể cầu xin quỷ thần, cũng không thể ước đoán, phải khai thác thông tin từ những người hiểu rõ tình hình địch. Các bạn biết không, người Trung Hoa cổ tin rằng, người biết dùng gián điệp và sau đó có thể diễn giải đúng thông tin vừa thu được, có một số phẩm chất hiếm có nhất định, chỉ có những người khôn ngoan và trong sạch mới có thể dùng được gián điệp. Họ nghĩ chỉ những ai rộng lượng và ngay thẳng mới có thể chọn được đúng người để làm gián điệp và có sự phán đoán sáng suốt và đúng đắn khi đánh giá họ. Người Trung Hoa cổ tin rằng để có thể sử dụng hiệu quả thông tin thu thập được nhờ gián điệp, thông tin ấy phải được phân tích và diễn giải bởi một người thực sự sáng suốt. Việc biết dùng gián điệp được xem là sự thể hiện huyền bí nhất khả năng của một lãnh đạo. Ngày nay trong thung lũng Silicon của California, trung tâm công nghệ cao của thế giới, nhiều công ty Nhật có văn phòng nằm giữa hàng trăm công ty Mỹ ở đó. Các kỹ sư Mỹ thường gọi đùa các công ty Nhật là những trạm gián điệp. Đối với người Nhật, đó không phải là chuyện đùa. Các hình thức gián điệp quân sự, chính trị và công nghệ đều có thật trong thế giới ngày hôm nay là những kỹ thuật hoàn toàn hợp đạo lý để thu thập tin tức về các đối thủ. Tuy nhiên trái lại ở phương Tây, các bạn biết không, dường như không có sự quan tâm thỏa đáng đến những phẩm chất của người phải chỉ huy các hoạt động tình báo này và diễn giải thông tin thu thập được. Một số công ty phương Tây có những mạng lưới phức tạp và tốn kém để thu thập tin tức về các đối thủ và các khách hàng ở thị trường Viễn Đông. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, người chịu trách nhiệm diễn giải tin tức thu nhận được hầu như chẳng hiểu gì về cách suy nghĩ của người châu Á, đến nỗi ông ta không thể diễn giải đúng các dữ liệu ông ta được trao cho. Thưa quý vị thính giả, Tôn Tử VinFast nhấn mạnh rằng cần phải thưởng cho các gián điệp thật hậu hĩnh bởi tầm quan trọng sống còn của họ. Tương tự như vậy, trong thế giới kinh doanh ngày nay, cần phải dùng những nguồn lực thích hợp để thu thập tin tức về thị trường, khách hàng và đối thủ của bạn, nếu không phải là cho chính hoạt động gián điệp. Cũng nên biết rằng, thông tin này phải được đặt vào tay người có thể diễn giải chính xác. Còn sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những định nghĩa đầy đủ về 5 loại gián điệp của Tôn Tử. Thứ nhất là hương gián, dùng người ở chỗ kẻ thù để thu thập tin tức. Nội gián, hối lộ những người có chức quyền trong tổ chức của kẻ thù để thu thập tin tức. Phản gián, dùng gián điệp của kẻ thù để cung cấp thông tin và tuyên truyền với kẻ thù. Tự gián là những người đi đến tình thế biết rằng chỉ có cái chết mới có thể buộc họ tiết lộ thông tin. Các gián điệp nhận nhiệm vụ đi vào trại kẻ thù rồi trở về với thông tin. Việc sử dụng từng loại gián điệp đều được tiến hành ở Trung Hoa thời cổ. Rõ ràng người Trung Hoa cổ xem việc sử dụng gián điệp là vô cùng quan trọng. Mục tiêu cuối cùng thời đó cũng như bây giờ là thu thập thông tin có thể giúp ích cho việc hiểu rõ tình hình của đối thủ. Trận chiến là do con người thực hiện, mà bản chất của con người là tinh thần. Cốt lõi của tinh thần gồm sự quyết tâm và cảm xúc. Mục tiêu tối thượng trong cuộc chinh phục là hủy hoại quyết tâm và cảm xúc của đối thủ, tinh thần của hắn. Hình thức cao quý nhất của chiến thắng là chinh phục bằng mưu lược, đè bẹp tinh thần của kẻ thù, làm cho việc sử dụng vũ khí trở nên không cần thiết. Việc sử dụng vũ khí để đánh bại hình thức vật chất cuối cùng sẽ dẫn đến việc hủy hoại tinh thần. Nhưng nếu trước tiên có thể khuất phục được tinh thần, thì sẽ không cần phải dốc sức trong các cuộc chiến tốn kém. Các bạn có tin vào điều đó hay không? Đối với người Nhật, khi đã tin vào điều đó, họ đã biến đất nước mình thành một thành trì với các quy định cấm dòng hàng hóa Mỹ tự do chảy vào thị trường của họ. Khi vấp phải sự chống đối của công chúng Mỹ bởi sự mất cân bằng thương mại, họ bèn áp dụng chiến thuật đồng minh bằng cách xây các nhà máy sản xuất trên đất Mỹ. Tôn Tử nói rằng, người giỏi thuật phòng thủ có thể ẩn nấp dưới chính lớp đất, nơi sâu nhất, tối tăm nhất, khó tiếp cận nhất trong vũ trụ. Người giỏi thuật tấn công có thể đồng binh ở nơi thuận tiện, trên chính tầng trời. Ở đấy, họ có thể đảm bảo sự an toàn cũng như chiến thắng tuyệt đối của mình. Con người không cần phải sợ hay can đảm, mạnh hay yếu, con người có thể làm mọi thứ, vào mọi lúc, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Con người được tự do sử dụng mọi yếu tố, con người để đạt được lợi thế lớn nhất. Quý vị thính giả thân mến, những phương pháp trả giá này là cốt lõi của chiến thắng quân sự, cần phải xác định khi nào thì áp dụng chiến thuật nào, một quyết định thích hợp phải xét đến tính chất đặc thù của mỗi tình huống. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần 4 nhỏ trong phần 1B. Tam thập lục kế. Tam thập lục kế là bộ sưu tập các chiến thuật của Trung Hoa cổ đại nhằm đối phó với mọi tình huống. Đó là phần được nhiều người biết đến trong nền văn học dân gian Trung Hoa và được cho rằng đã có từ cách nay khoảng 1.500 năm. Nó vốn dĩ gồm 6 phần. Mỗi phần gồm 6 chiến thuật có liên quan với nhau. Quyển Tam thập lục kế có nhiều dị bản, nhưng sự phân chia thành 6 phần, mỗi phần có 6 trước thì luôn giống nhau. Bởi ý nghĩa của số 6 trong kinh dịch và theo quan niệm phổ biến của người Trung Quốc, thì số 6 có liên quan đến mưu mẹo. Các bạn thấy đấy, phần lớn các thí dụ về sự khôn ngoan của Trung Quốc thường có liên quan về mặt nào đó với kinh dịch. Các bậc thầy binh pháp như Tôn Tử, Tôn Tẩn, Hàn Tín và Lý Tư đều dựa vào sự yên thâm của kinh dịch và sử dụng thiết dịch thay đổi trong triết lý và chiến thuật quân sự của họ. Dùng những nguyên tắc cơ bản của kinh dịch về âm và dương, không ngừng biến đổi, Tam thập lục kế miêu tả các phương pháp sử dụng những biểu hiện cụ thể của tính hai mặt của vũ trụ để phục vụ lợi ích của con người. Tiếng Hoa có nhiều thành ngữ gồm 3 hoặc 4 từ có nghĩa rộng, lấy từ lịch sử, triết học hoặc thần thoại có liên quan. Việc nghiên cứu hàng nghìn câu thành ngữ này và nghĩa rộng của chúng là một phần không thể thiếu trong nền giáo dục Trung Hoa. Như vậy, chỉ với một vài từ, ý tưởng có thể được diễn đạt một cách tinh tế và phức tạp, nằm ngoài nghĩa đen của những từ tạo nên thành ngữ. Tam thập lục kế là một nhóm đặc biệt gồm những thành ngữ như vậy, cùng với lời bình và thí dụ cho mỗi thành ngữ. Qua hàng trăm năm, nhiều tác giả khác nhau đã đưa ra nhiều lời bình và thí dụ khác nhau, nhưng chỉ có một khác biệt nhỏ trong tập hợp 36 thành ngữ trong quyển Tam thập lục kế. Chính tôi là người có ý định tìm tòi thí dụ cho các mưu trước này từ quyển binh pháp mà khoa sách nói.com.vn đã thảo luận cùng các bạn trong chương trước. Mục tiêu đầu tiên của quyển Tam thập lục kế là quân sự. Các mưu trước luôn được chia thành 6 nhóm, được phân định bởi 6 tình huống quân sự khác nhau mà các mưu trước này có thể được áp dụng. Luôn có một mối quan hệ chặt chẽ giữa trí khôn dân gian trong Tam thập lục kế với các quyển binh pháp kinh điển cổ xưa, nhưng chưa bao giờ có thí dụ được rút ra từ binh pháp. Cụm từ Tam thập lục kế là một thành ngữ phổ biến người Hoa dùng để miêu tả hành động giả trá của cả ai đó. Ngay cả trẻ em Trung Quốc cũng hiểu được nghĩa của cụm từ này. Người Trung Quốc quả quyết rằng họ học các mưu trước này không phải do muốn lừa dối người khác mà do muốn nhận ra và tránh bị mắc phải các mưu trước này. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả kế thứ nhất, dối trời qua biển. Để đạt được mục đích, đôi khi cần phải công khai đưa ra cái giả, còn cái thật thì giấu kín. Sự chú ý của đối phương do đó sẽ tập trung vào tình huống giả để cho mục tiêu thật được hoàn thành dễ dàng mà không nhận ra. Điều này cũng tương tự như sự phân tâm mà nhà ảo thuật tạo ra để đánh lạc hướng chú ý của khán giả đối với trò ảo thuật của mình. Chúng tôi đưa ra một ví dụ để quý vị thính giả cùng nghe. Vào năm 589 sau Công Nguyên, nhà Tùy muốn chiếm nước Trần láng giềng. Vị tướng soái của Tùy cho quân đi tuần nhiều lần dọc bờ sông Lịch Dương, nay là sông Dương Tử. Sau mỗi chuyến đi tuần, họ hạ trại bên kia sông, đối diện với nước Trần, phô trương vô số lều trại và cờ xí. Lúc đầu, cảnh giác trước các động thái quân sự này, nước Trần tập trung toàn bộ binh lực nhằm ứng chiến nếu bên kia vượt sông. Nhưng sau khi những chuyến đi tuần này lặp đi lặp lại nhiều lần mà họ không hề tìm cách vượt sông, vị tướng nước Trần kết luận rằng nhà Tùy chỉ là đang đi tuần trên bờ sông phía họ nhằm mục đích phòng vệ. Khi quân Trần thiếu cảnh giác, quân Tùy nhanh chóng vượt sông đánh bại nước Trần. Nhà Tùy được lập nên trong năm đó và một lần nữa Trung Hoa lại thống nhất, chấm dứt gần 300 năm chia cắt. Vào thời Xuân Thu 770-476 trước Công Nguyên, hai công tử Tiểu Bạch và Cũ đào tẩu khỏi nước Tề để tránh sự truy sát của một người anh em của họ, vị Tần Vương của nước Tề. Hai thái phó Quản Trọng và Bảo Thúc Nha theo hầu mỗi công tử lưu vong sang hai nước khác nhau để đợi thời cơ lật đổ vị vua bạo ngược kia. Bảo và Quản hẹn với nhau rằng sau này bất kể vị công tử nào lên ngôi, người này sẽ giúp người kia trị quốc. Công tử Tiểu Bạch lên ngôi và cố đưa Quản Trọng, vị thái phó của anh mình, trở về từ nước Lỗ, nơi ông đang sống lưu vong. Nếu biết được ý định thật sự của Tiểu Bạch là phong cho Quản làm tướng quốc để giúp trị vị nước Tề, thì vua nước Lỗ chẳng khi nào lại để cho Quản đi. Để tránh mọi nghi ngờ của nước Lỗ, Tiểu Bạch vờ đòi bắt giam và giải Quản về để trị tội, đề nghị đổi ông bằng chỉ năm bộ da dê, nhằm nhấn mạnh với vua Lỗ là ông thật sự chẳng quan tâm gì đến Quản. Ông đưa đến một tù xa loại thông thường để đem tù nhân về Tề. Bằng cách đó, Tiểu Bạch đã đánh lừa được vua nước Lỗ nhờ xem chuyện trao đổi Quản như một vụ trao đổi tù nhân bình thường. Những tình tiết lịch sử này cho thấy nếu chúng ta xem một tình huống là bình thường thì sẽ không làm dấy lên sự nghi ngờ. Bí mật sâu kín nhất thường được giấu giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Trong dương có âm có dương, trong sáng có tối, trong tối có sáng. Khoa sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả nội dung của kế thứ hai, vây ngụy cứu triệu. Thay vì chống lại cuộc tiến công của đại quân của địch, nên làm chệch hướng sức mạnh của kẻ thù, tấn công vào những nơi trọng yếu và tránh đối đầu trực diện. Chiến thuật này được dùng vào năm 354 trước Công Nguyên, thời Chiến Quốc, khi Triệu bị nước Ngụy bao vây. Triệu cầu cứu nước Tề, Tề phái tướng Điền Kỵ thống lĩnh quân đội cùng Tôn Tẫn, nhà chiến lược bậc thầy. Điền Kỵ muốn giải vây Triệu bằng cách tấn công trực diện, nhưng Tôn Tẫn bàn khác, đại quân của Ngụy hiện đang vây Triệu ở đây, nước Ngụy không được phòng vị, nếu ta tấn công Ngụy, Ngụy ắt phải rút quân về. Điền Kỵ thấy mưu kế của Tôn Tẫn thật sáng suốt nên dẫn quân tấn công nước Ngụy không phòng bị. Đúng như Tôn Tẫn dự đoán, quân Ngụy ngay tức khắc rút khỏi Triệu. Khi vội vã kéo quân về nước, quân Ngụy rơi vào phục binh của Tôn Tẫn và bị tiêu diệt. Khi tấn công vào nơi nguy hại của địch, ta nhất định sẽ giành được lợi thế. Tôn Tử binh pháp có thể dùng 1-10 không? Vua hỏi. Tôn Tẫn trả lời, đánh vào chỗ yếu của địch, đánh vào nơi địch không phòng bị. Tôn Tẫn binh pháp. Tiếp theo, mời quý vị thính giả đón nghe kế thứ ba, mượn dao giết người. Chiến thuật này được dùng để tiêu diệt kẻ địch mà không làm tay mình vấy máu. Chiến thuật này được thực hiện bằng cách đưa một nhân tố thứ ba vào giữa trận đánh của ta và đối thủ. Điều này có thể có nghĩa là tạo ra hoặc làm sâu sắc thêm sự thù địch vốn có giữa kẻ thù và kẻ mà ta muốn lợi dụng. Điều này khiến cho kẻ thứ ba đó sẽ làm tổn hại kẻ thù như ý ta muốn. Điều này cũng có nghĩa là đưa kẻ thứ ba vào cuộc xung đột, chỉ có thể biện minh cho hành động làm tổn hại kẻ thù của ta, mà không phải chịu điều tiếng. Trong cả hai trường hợp, tay ta đều sạch sẽ. Vào thời Chiến Quốc 476-221 trước Công Nguyên, vua Sở Chiêu Vương có một tể tướng Năng Ngoả và ba cận thần. Trong ba cận thần đó, Lý Võ Cực rất tị hiềm với Bác Khước Uyển, bởi Bác Khước Uyển được vua trọng dụng nhất. Một ngày nọ, Lý Võ Cực đến nhà tể tướng Năng Ngoả nói rằng, Tử Ác, tên tự Bác Khước Uyển, có ý mời ngài đến dự tiệc tại nhà. Tể tướng Năng Ngoả vui vẻ nhận lời. Lý Võ Cực sau đó liền đến nhà Bác Khước Uyển và báo. Tể tướng sẽ đến chơi, dĩ nhiên Bác Khước Uyển chẳng có lý do gì mà từ chối. Lý Võ Cực hỏi Bác Khước Uyển định dâng cho tể tướng món quà gì, bởi vì ở Trung Hoa khi có một vị khách quý đến chơi, bắt buộc phải tặng cho khách một món quà để tỏ lòng vui sướng, vì khách đã nhận lời. Khi Bác Khước Uyển còn chưa nghĩ ra món quà thích hợp nào, thì Lý Võ Cực đã nhắc ông rằng, tể tướng rất thích binh khí và khuyên Bác Khước Uyển nên chọn các món vũ khí vừa chiếm được của nước Ngô. Lý Võ Cực khuyên Bác Khước Uyển nên bày kinh phí phía trong cổng, để khi tể tướng đến, Bác Khước Uyển có thể mời ngài xem binh khí và có thể tặng chúng cho ngài. Đến ngày hẹn, Lý Võ Cực buồn bã đến dinh tể tướng, hắn khuyên tể tướng không nên đi dự tiệc, bởi phục binh đang chờ ông ở nhà Bác Khước Uyển. Tể tướng không tin điều đó, vì thế ông cho người tâm phúc đi điều tra, người kia trở về xác nhận rằng vũ khí đã sẵn sàng ngoài cổng. Nổi giận lôi đình, tể tướng bắt giam Bác Khước Uyển. Biết mình đã bị lừa, Bác Khước Uyển tự sát. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả một câu chuyện khác. Vào thời Xuân Thu, năm 770-476 trước Công Nguyên, kể về mưu chức tài tình của vua Trịnh để chiếm nước Khoái. Trước khi xuất binh, ông ta ra lệnh cho bọn gián điệp lập danh sách những vị quan tài giỏi nhất đang theo hầu vua Khoái. Tiếp đó, ông ta hiến tế gia súc và cho các thầy tế cầu nguyện Thượng Đế để lập thệ long trọng và công khai. Vua Trịnh đọc to danh sách kia rồi thề rằng khi chiếm được nước Khoái, ông ta sẽ chia đất cho những người đó. Trời đất chứng giám cho ông ta. Khi vua Khoái nghe được chuyện này, ông tin chắc rằng mình đã bị các quan mưu phản, nên ông ra lệnh giết hết bọn họ. Không có sự khuyên bảo của họ, ông ta dễ dàng bị nước Trịnh đánh bại. Trong vụ Thiên An Môn năm 1989, các nhân vật bảo thủ trong đảng Cộng sản đã thành công trong việc mượn tay những người chống đối để loại Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Triệu Tử Dương, một người có tư tưởng thoáng, rõ ràng là được Đặng Tiểu Bình chọn để kế nhiệm vị trí quyền lực tối cao. Một vụ tương tự đã xảy ra năm trước đó ở Thượng Hải, khi sinh viên biểu tình đòi điều kiện học tập tốt hơn. Các nhân vật bảo thủ đã dùng những kẻ chống đối để loại một nhân vật có tư tưởng khoáng đạt, thông hiểu khác, Hồ Diệu Bang, cựu Tổng Bí thư. Trong cả hai trường hợp, các sinh viên đã mang lại cái cớ mà phe bảo thủ muốn để loại trừ nhà lãnh đạo có tư tưởng khoáng đạt trong đảng, chính là người thông cảm nhất với cuộc đấu tranh phản đối. Tính cấp tiến và phá hoại của các hành động của những sinh viên ấy đã khiến Đặng Tiểu Bình không thể can thiệp nhân danh người kế nhiệm ông. Lúc vận không rõ ràng, không thể nắm bắt được và bí ẩn, người khôn ngoan có thể nắm lấy vận của kẻ thù bằng cách tạo ra một yếu tố thứ ba để đảm bảo thắng lợi. Tôn Tử Binh Pháp. Tiếp theo, chúng tôi mời quý thính giả nghe nội dung kế thứ tư, lấy nhàn đại nhọc, chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Ngày dài ắt đêm ngắn, cách ngôn Trung Hoa. Quý vị biết không, nếu ta đang ở thế bất lợi mà phải giao chiến với kẻ địch hùng mạnh thì hãy khoan giao chiến, cứ tiếp tục trì hoãn. Kẻ địch sẽ mệt mỏi và mất nhuệ khí. Trong khi đó, ta trì hoãn nghỉ ngơi và chờ cơ hội. Khi làm cho kẻ thù yếu đi, trong khi thế của ta giữ vững, ta sẽ chuyển từ thế yếu sang thế mạnh. Chiến lược này là nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật thương lượng hiện đại của Trung Quốc. Trung Quốc rất cần một số thứ của các nước phương Tây, nhất là vốn và công nghệ. Trong các cuộc thương lượng về các vấn đề này, do có nhu cầu, Trung Quốc ở thế yếu hơn. Nhưng hiểu rõ những bất lợi cơ bản khi tiến hành thương lượng lâu ngày ở nước khác, người Trung Quốc luôn đặt gánh nặng đó lên vai đối phương. Các cuộc thương lượng quan trọng hiếm khi diễn ra bên ngoài Trung Quốc. Khi phải sống ở Bắc Kinh trong một khoảng thời gian không xác định, một người ngoại quốc rõ ràng ở thế bất lợi hơn. So với vị tướng nhiệm người Trung Quốc, anh ta phải chịu áp lực rất lớn cả về tâm lý lẫn tài chính để ký kết thỏa thuận. Bất cứ thỏa thuận gì để có thể trở về nhà trong một khoảng thời gian thích hợp. Đối với người ngoại quốc, Bắc Kinh là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Anh ta còn phải khổ sở với thức ăn và một nền văn hóa ngoại quốc, hoàn toàn xa lạ với mình. Cuối cùng, thế mạnh trong cuộc thương lượng của anh ta suy giảm, còn vị thế của người Trung Quốc thì nhờ vậy được củng cố. Người Trung Quốc có thể đi tham quan một công ty ngoại quốc vài ngày. Nhưng khi có những cuộc đàm phán quan trọng, thì người Trung Quốc luôn giành cho được lợi thế sân nhà. Đạo quân nào đến nơi chiến địa trước luôn được nghỉ ngơi, đạo quân nào đến sau, ắt phải mệt nhọc. Người giỏi đánh trận buộc phải đến với mình, chứ mình không đến với người. Tôn Tử Binh Pháp. Thưa quý vị thính giả vừa nghe kế thứ tư, lấy nhàn đại nhọc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả kế thứ năm, dậu đổ bìm leo. Chiến thắng có thể có được bằng cách lợi dụng vận rủi của đối thủ. Khi mà người khác đang cháy, lợi dụng tình hình hỗn loạn đánh cắp tài sản. Có hai loại lửa cháy, loại thứ nhất là do kẻ muốn cướp của người, cố tình tạo ra để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Loại thứ hai là do ngẫu nhiên hoặc do một nguyên nhân không rõ và người ta chỉ lợi dụng nó. Ở Trung Hoa thời cổ, khi một nước lâm vào cảnh khốn cùng do thiên tai như lũ lụt hay hạn hán, các nước láng giềng thường lợi dụng tình hình khó khăn ấy để tiến đánh. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện được nhiều người biết đến về sự sụp đổ của nhà Minh giai đoạn 1368-1644 Công Nguyên. Đạo quân của tướng Lý đã tiến vào Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh sau khi quét qua gần hết Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ kinh thành đã bị tiêu diệt và hoàng đế đã bị treo cổ trên cây mận ở ngọn đồi phía sau cung điện. Lý tự xưng là hoàng đế Trung Hoa. Khi tướng Ngô vốn đang đóng tại Sơn Hải Quan, nơi bắt đầu vạn lý trường thành, đang định đầu hàng, ông ta nghe tin rằng người thiếp mà ông ta yêu quý nhất đã bị tướng Lý bắt đi. Trong cơn thịnh nộ và khao khát trả thù, ông ta quay sang nhờ người Mãn ở phía đông bắc giúp đỡ. Mãn là tộc Mang Di, sống cạnh Trung Hoa và bị xem là thần dân của hoàng đế Trung Hoa. Họ thường bị nhà Minh đàn áp. Mãn Thanh, giống như con hổ đói, đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu. Tướng Ngô dẫn đầu quân Thanh tiến vào Trung Hoa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tướng Lý đã bị tiêu diệt. Điều này đã đặt dấu chấm hết cho nhà Minh và khởi đầu cho nhà Thanh. Người Mãn đã lợi dụng mối chia rẽ nội bộ và sự căm giận của Ngô đối với Lý để tiến vào Trung Hoa rồi ở lại, và với tư cách những kẻ chinh phục. Khi quân địch hỗn loạn, hãy đánh bại chúng. Tôn Tử Binh Pháp. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe kế thứ 6, Dương Đông Kích Tây. Che giấu nơi định tấn công, bằng cách vờ chuẩn bị tấn công một nơi khác, địch sẽ cho rằng ta dùng kế nghi binh nên cần phải có tính sáng tạo lớn nhất để tạo ra một đòn nghi binh khiến chúng mắc lừa. Yếu tố quan trọng nhất trong mưu mẹo này là khả năng dự đoán chính xác phản ứng của kẻ thù. Các bạn biết không, vào cuối đời nhà Hán đầu thời Tam Quốc, 198 Công Nguyên, Tào Tháo là vị thủ lĩnh hùng mạnh nhất ở phía Bắc Trung Quốc. Tuy không xưng đế, nhưng ông ta thực sự là hoàng đế. Trong văn chương và văn học dân gian, Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện về Tào Tháo và về mưu trí của ông ta. Trong một chiến dịch, Tào Tháo tấn công thành Nam Dương ở phía Nam. Tướng của Nam Dương là Trương rút quân vào trong thành và quyết tử để giữ thành. Tào Tháo vây thành Nam Dương trong 3 ngày. Ông ta khám phá ra rằng tường thành ở mặt đông nam được xây dựng bằng cả gạch mới lẫn gạch cũ. Từ kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng tường thành, ông ta biết rằng sự trộn lẫn vật liệu như vậy khiến cho mặt đông nam là chỗ yếu nhất của tường thành. Dụng mưu, ông ta tập trung quân tại mặt tây bắc, vờ chuẩn bị tấn công vào đây. Quân sư của tướng Trương đã thấy Tào Tháo đi vòng quanh thành, cũng như biết rằng chỗ yếu nhất của tường thành là mặt đông nam. Biết tài trí của Tào Tháo, ông ta chắc chắn rằng Tào Tháo đã khám phá ra điểm yếu này và đang dựng lên một cái bẫy. Ông ta thuyết phục tướng Trương tương kế tựu kế. Trương ra lệnh cho binh lính của mình đổi y phục với thường dân. Ông ta đưa những người dân đó đến mặt tây bắc để Tào Tháo tin rằng ông đã mắc mưu. Trong khi đó, lính của ông ta mai phục ở mặt đông nam. Khi quân Tào Tháo lén tiếp cận thành vào ban đêm, họ bị quân của Trương phục kích và đánh cho tan tác. Có phần mỉa mai là khi Tào Tháo sử dụng mưu kế này, đòn nghi binh của ông ta đã không đủ sức thuyết phục để có thể đánh lừa đối phương, thế là ông ta rơi vào chiến thuật tương tự của Trương. Lịch sử quân sự hiện đại của phương Tây có một ví dụ điển hình về chiến thuật này. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ví dụ này như sau. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, phe đồng minh đã tung ra những bằng chứng đáng tin về vị trí cuộc tấn công châu Âu sắp đến của họ là ở một nơi cách Normandy rất xa về phía bắc. Hitler và Bộ Tư lệnh của Đức hoàn toàn bị những bằng chứng ngụy tạo tài tình ấy đánh lừa, đến nỗi họ rút quân đội đang bảo vệ bờ biển Normandy, nơi cuộc đổ bộ thực sự diễn ra, để đưa lên phía bắc đợi cuộc tấn công của quân đồng minh. Kế thứ bảy, biến không thành có. Mục đích của chiến thuật này là khiến điều không thật có vẻ thật. Biến không thành có. Nếu không có gió sẽ không có sóng, gió phải được tạo ra nếu muốn có sóng. Vào năm 755 sau Công Nguyên, An Lộc Sơn nổi dậy chống nhà vua và vây thành ở Hồ Nam. Quân của An Lộc Sơn ở phía ngoài thành đông hơn quân của vua rất nhiều, nhưng Trương Tuần, tướng giữ thành quyết định bảo vệ thành cho đến người cuối cùng. Trương ra lệnh làm hàng ngàn người, bằng cỏ. Người cỏ được mặc quần áo như lính rồi hạ xuống tường thành bằng dây thừng. Lính An Lộc Sơn ngỡ rằng đó là binh lính đang chuẩn bị tấn công họ, nên đã bắn hàng chục vạn tên vào chúng. Quân của Trương kéo người rơm lên và chế nhạo các cung thủ của An Lộc Sơn, cảm ơn họ vì đã cho tên. Sau đó, Trương truyền lệnh thả 500 quân xuống tường thành. Lần này, lính An Lộc Sơn không bắn bởi họ cho rằng đó lại là một mưu kế để họ ví tên. Họ cười đùa và chẳng để ý gì đến mọi chuyện. 500 lính của Trương liền tấn công vào doanh trại kẻ thù, đột kích và đánh bại chúng. Các bạn biết không, trong cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950, các lực lượng đối lập thường đối đầu nhau ở một số vị trí cố định trong một thời gian dài. Ban đêm, người Trung Quốc dùng những chiếc thùng rỗng để tạo ra tiếng ồn nhằm quấy nhiễu người Mỹ. Lúc đầu, người Mỹ cảm thấy căng thẳng và cảm giác. Nhưng sau nhiều đêm như vậy, binh lính Mỹ quen dần với tiếng ồn và không lo ngại nữa. Người Trung Quốc bèn tấn công dưới sự yểm trợ của hàng ngàn chiếc thùng khua huyên náo. Người chiến binh tài ba áp đặt ý chí lên kẻ thù, chứ không để kẻ thù áp đặt ý chí lên mình. Tôn Tử binh pháp. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe kế thứ 8, lén qua Trần Thương. Vào cuối đời nhà Tần 208 trước Công Nguyên, trong trận chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, Lưu buộc phải rút quân về Ba Thục, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Để giảm sự nghi ngờ của Hạng Vũ về một cuộc phản công tức thời, Lưu Bang phá hủy con đường duy nhất vào Ba Thục. Sau đó, khi Lưu Bang đã sẵn sàng tiến quân vào Trung Nguyên, ông ta bắt đầu công khai sửa sang lại con đường bị phá hỏng kia. Điều này khiến Hạng Vũ nghĩ rằng Lưu Bang sẽ không tấn công ông ta cho đến khi nào sửa xong đường. Thay vì vậy, Lưu Bang đi qua ngã Trần Thương mà trước đó ít ai biết đến, bất ngờ đánh úp Hạng Vũ, đánh bại ông ta rồi lập nên nhà Hán. Tùy sự ứng phó của địch mà linh hoạt quyết định hành động tác chiến của ta để thủ thắng. Trước khi nổ ra chiến tranh, muốn dẫn dụ địch thì e lệ kín đáo như trinh nữ. Chờ khi địch có sơ hở, lập tức hành động mau lẹ, như thỏ sổng chuồng, khiến địch không kịp trở tay chống cự. Phải tiến đánh nơi và khi địch ít phòng bị nhất. Vờ hèn yếu để khiến địch kiêu ngạo, Tôn Tử binh pháp. Các bạn vừa nghe xong kế thứ 8, lén qua Trần Thương. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn nghe kế thứ 9, cách sông xem cháy. Cách sông xem cháy là việc rèn luyện tính kiên nhẫn cần có để cho các sự việc có lợi tiến triển. Nhà chiến lược tài ba hiểu rõ thời điểm thích hợp nhất để hành động và không hành động. Xung đột nội bộ sẽ làm lực lượng địch suy yếu và khiến chiến thắng dễ dàng hơn. Cuộc tấn công từ bên ngoài rất có thể trở thành động lực đoàn kết. Khi nội bộ địch có mâu thuẫn, tốt nhất là đứng nhìn từ bên kia sông và để cho ngọn lửa làm công việc của nó. Trẻ con Trung Quốc biết câu chuyện về con cò và con trai. Cò và trai đang giằng co trên bãi biển. Con này giữ chặt con kia và không con nào chịu buông ra, ngay cả khi một người đánh cá tình cờ bắt gặp vụ giằng co. Người đánh cá tóm cả hai rồi mang về nhà cho bữa tối. Bởi một xung đột nhỏ, trai và cò đã không nhận ra mối nguy mất mạng. Các bạn thấy đấy, ở đây Tào Tháo cũng đã sử dụng chiến thuật này với hai anh em nhà họ Viên. Sau khi bại dưới tay Tào Tháo, hai anh em này đã trốn lên phía Bắc, đến Liêu Đông cùng vài ngàn binh sĩ. Tào Tháo không đuổi theo, ông ta biết rằng người trấn giữ Liêu Đông luôn khiếp sợ tướng Viên, cha của hai anh em nọ và vô cùng căm ghét nhà họ Viên. Nhưng Tào Tháo cũng biết rằng kẻ thống lĩnh Liêu Đông sẽ chấp nhận hai anh em kia cùng đội quân của họ bởi ông ta sợ bị Tào Tháo tấn công. Khi không bị đe dọa, chúa Liêu Đông không phải lo nghĩ và không thấy có lý do nào để cho hai anh em nhà họ Viên nương náu. Đúng như Tào Tháo dự đoán, một vài ngày sau, sứ giả Liêu Đông đã mang đầu của hai anh em đến nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo đã xem cháy từ bên kia sông. Bằng cách để mọi chuyện tự tiến triển, Tào Tháo đã để cho ngọn lửa thiêu rụi kẻ thù và giành chiến thắng mà chẳng cần dùng đến sức mạnh quân sự. Điều quan trọng là biết khi nào xem cháy và khi nào chủ động can thiệp. Việc xác định đúng thời điểm là cực kỳ quan trọng. Các bạn biết không, người chiến thắng duy nhất trong cuộc đối đầu giữa sinh viên và quân chính phủ ở quảng trường Thiên An Môn là nhà cầm quyền Đài Loan. Người Trung Quốc tin rằng chỉ có một dân tộc Trung Hoa duy nhất. Dù sống ở Đại Lục, ở Đài Loan, London hay Los Angeles, một người Trung Quốc vẫn được xem là thành viên của đại gia tộc ấy. Cả hai chính phủ đều khẳng định mình là tiếng nói chính thức của nhân dân Trung Hoa. Lời khẳng định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã yếu đi bởi các tin tức của báo chí quốc tế về vụ thảm sát ở quảng trường. Có lẽ khó mà tin rằng việc nghiền nát các công dân không vũ trang là hành động thích hợp của một chính phủ hợp hiến. Đài Loan không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng cuộc xung đột nội bộ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Ngay sau vụ thảm sát, chính phủ Đài Loan đã cho đăng nguyên một trang trên tờ Washington Post và nhiều tờ báo khác lặp lại lời khẳng định họ mới là tiếng nói chính thức của nhân dân Trung Hoa. Hiện nay, các thủ lĩnh sinh viên, những người đã trốn khỏi Đại Lục, đang đi lại bằng hộ chiếu do nhà nước Đài Loan cấp. Nhà nước Đài Loan hiện đang cấp sinh hoạt phí cho những thủ lĩnh, sinh viên có ảnh hưởng lớn nhất, những người hiện định cư ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tóm lại, chính phủ Đài Loan đã không tiếc tiền của duy trì phong trào phản kháng của sinh viên để Đài Loan có thể có lợi từ các cuộc đối đầu trong tương lai. Người giỏi giao chiến trước hết phải đặt mình vào thế không thể bị đánh bại rồi mới tìm cơ hội chiến thắng kẻ thù. Giữ cho không bị đánh bại là do nỗ lực của ta, còn cơ hội để chiến thắng thì phải do kẻ thù mang lại. Tôn Tử Binh Pháp, kế thứ 10, miệng mật lòng đau. Chiến thuật này được dùng để chiếm lợi thế so với kẻ thù bằng cách làm cho chúng tin tưởng và do đó mất cảnh giác. Trong lịch sử cận đại, cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản là một thí dụ cho chiến thuật này. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả nội dung của ví dụ này như sau. Trong nhiều năm trời, Nhật đã chuẩn bị tấn công Hoa Kỳ, trong khi các nhà ngoại giao Nhật Bản dùng mọi biện pháp mà họ có thể sử dụng nhằm đảm bảo với Hoa Kỳ rằng Nhật muốn duy trì hòa bình. Họ muốn Hoa Kỳ hoàn toàn không phòng bị gì. Các cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục đến tận ngày 7 tháng 12 năm 1941. Khi nụ cười trên khuôn mặt Nhật Bản vụt tắt và họ để lộ ra con dao trong tay với đòn tấn công vào Trân Châu Cảng ở Hawaii. Ngày nay, chiến thuật này được dùng phổ biến trong cuộc chiến kinh tế hơn là quân sự. Hãy cẩn thận trước những khuôn mặt tươi cười và những biểu hiện dạt dào tình thân hữu bên bàn đàm phán. Quý vị thính giả vừa nghe xong kế thứ 10, miệng mật lòng đau. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn, mời quý vị thính giả nghe kế thứ 11, lấy mận thay đào. Theo một câu chuyện ngụ ngôn cổ của Trung Hoa, có một cây mận và một cây đào mọc cạnh nhau, côn trùng tấn công rễ cây đào. Bởi trong hai cây thì cây đào quý hơn, cây mận tình nguyện thế vào vị thế cây đào và hy sinh bản thân cho đám côn trùng. Quân Tề dưới sự chỉ huy của Điền Kỵ và Tôn Tẫn tiến đánh kinh thành nước Ngụy, trong khi quân Ngụy đang chiến đấu ở nơi khác. Tướng Ngụy ra lệnh cho quân quay về bảo vệ kinh thành càng nhanh càng tốt. Quân do thám của Tôn Tẫn về báo rằng chúng đang vội vã quay về nước Ngụy theo ba đạo quân có binh lực chênh lệch nhau. Điền Kỵ muốn dùng chiến thuật sử dụng ba loại ngựa để đối phó với ba đạo quân Ngụy, nhưng Tôn Tẫn ngăn lại. Ông nói rằng mục tiêu ở đây không phải là chiến thắng hai trận mà là tiêu diệt quân địch càng nhiều càng tốt. Sau đó Tôn Tẫn chia quân Tề ra thành ba đạo, dùng đạo quân yếu nhất đánh với đạo quân mạnh nhất của địch. Đạo quân thứ nhì đánh với đạo quân mạnh vừa đủ của địch. Còn đạo quân mạnh nhất thì phải đi chiến đấu với đạo quân yếu nhất. Hai đạo quân trước phải chọn vị trí cẩn thận để có thể kéo dài trận đánh. Đạo quân mạnh nhất của Tề nhanh chóng tiêu diệt đạo quân yếu nhất của địch rồi sáp nhập với đạo quân mạnh vừa để trở thành một lực lượng đủ mạnh để đè bẹp đạo quân mạnh vừa của Ngụy. Hai đạo quân này sau đó vội vã đến yểm trợ cho đạo quân yếu nhất vốn đang phải chịu những tổn thất nặng nề khi cầm quân đạo chân mạnh nhất của Ngụy. Họ đã cùng nhau đè bẹp lực lượng cuối cùng của Ngụy và toàn thắng. Chiến thắng tùy thuộc vào hai yếu tố: binh lính trong đạo quân yếu nhất sẵn lòng chiến đấu ngoan cường trong một cuộc chiến không cân sức, giúp cho các đạo quân còn lại giành được chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng, và tài trí của Tôn Tẫn trong việc xác định mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đối đầu. Một thí dụ sinh động gần đây của chiến thuật này là vụ quảng trường Thiên An Môn. Những người biểu tình ý thức được rằng có mối nguy hiểm lớn đối với bản thân họ khi chống lại ý muốn của những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng sản. Nhưng cũng như cây mận, họ sẵn lòng hy sinh bản thân vì một lợi ích lớn lao hơn, sự nghiệp cải cách dân chủ ở Trung Quốc. Trong thế giới kinh doanh, các nhà đàm phán luôn giữ mục tiêu quan trọng nhất trong tầm mắt và sẵn lòng hy sinh những phần kém quan trọng hơn để bảo toàn những mục tiêu quan trọng hơn trong chương trình làm việc của mình. Đây là nguyên tắc cho đi những gì không quan trọng để nhờ đó đạt được những gì quan trọng. Kế thứ 12, thuận tay dắt dê. Thấy một con dê ở ven đường mà không có ai trông coi, hãy mang nó về nhà làm của mình. Điều này nghĩa là khi tình cờ có được cơ hội để giành lấy một chút lợi thế, hãy dựa vào đó mà hành động nhanh chóng, biến sự vô ý của đối thủ thành lợi thế của ta. Trong cuộc chiến tranh giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, khi Lưu Bang bí mật đi qua ngã Trần Thương để vào lại Trung Nguyên, ông ta khám phá ra ba lãnh thổ về danh nghĩa thuộc quyền cai trị của địch. Nằm tận một nơi xa xôi hẻo lánh của Trung Hoa, những lãnh thổ này hoàn toàn không được bảo vệ. Lưu chỉ việc chiếm lấy làm của mình. Cơ hội này bất ngờ và không có trong kế hoạch. Nhưng Lưu đã nhanh chóng chấp lấy. Về sau, hóa ra ba lãnh thổ này có giá trị chiến lược quan trọng đối với ông ta. Kế thứ 13, đánh cỏ động rắn. Việc đánh cỏ động rắn, tùy trường hợp, có thể là hành động nên làm hoặc không nên làm. Khi mục đích là bắt rắn một cách bất ngờ, thì động cỏ là sai lầm. Tuy nhiên, nếu cần phải đối đầu với con rắn, thì động cỏ là việc nên làm để con rắn xuất hiện. Thông thường, tốt hơn nên tránh động con rắn để có thể có được lợi thế của sự bất ngờ. Nếu bạn biết rằng con rắn ở trong đám cỏ, bạn có một lợi thế đáng kể, miễn là con rắn không nhận ra rằng nó đã bị phát hiện. Khi biết được ý định của địch, thì tốt nhất nên giả vờ không biết gì. Kẻ thù sẽ không nghi ngờ gì nếu chúng tin rằng ý định của chúng không bị phát giác. Khi ta có lợi hơn nếu xua được con rắn ra, thì hãy đánh cỏ, xem tình hình tiến triển thế nào, rồi sử dụng nó theo lợi ích của ta. George Parkey Anderson, ông bầu của đời Dietrich Tiger, đã kể với tôi về một vụ việc đã xảy ra khi ông còn là ông bầu của đời Shinkonan Dietrich. Trong thời gian ông ở đó, đội Swedish đã thắng 5 giải vô địch khu vực, 4 lá cờ vô địch quốc gia và 2 giải thế giới. Tiếp sau những thành công này là 2 mùa bóng đáng thất vọng. Ngay sau khi kết thúc mùa bóng, đội Swedish được đi du lịch Nhật Bản một chuyến. Sau khi trở về Mỹ, Sparky nhận được thông báo của chủ tịch mới của đội rằng ông đã bị sa thải. Anderson nói với tôi rằng chuyện bị đuổi việc chẳng phải là điều thực sự khiến ông bận lòng, mà là cách người ta thực hiện việc đó. Họ để ông đi Nhật mặc dù họ đã có kế hoạch sa thải ông. Ông tự hỏi, nếu muốn sa thải ông, tại sao họ không làm điều đó vào cuối mùa bóng? Những người chủ rõ ràng đã không muốn đánh cỏ động rắn, bởi lẽ họ muốn khai thác tiếng tăm của Sparky ở Nhật trước khi vứt bỏ ông. Chiến thuật tốt nhất để chiến thắng kẻ thù là bất động như cánh rừng trong ngày lặng gió, vững vàng như núi và bí ẩn như đêm đen. Tôn Tử binh pháp. Kế thứ 14, mượn xác hoàng hồn. Theo chuyện truyền kỳ Trung Quốc, Lý là một pháp sư bậc thầy. Một ngày nọ, ông ta bảo một trong các học trò rằng linh hồn ông ta sẽ lên thượng giới và sẽ trở lại trong 7 ngày. Người học trò hứa sẽ bảo vệ phần xác của Lý trong 7 ngày đó và sẽ trông nom hết sức cẩn thận. Vào ngày thứ 6 sau khi Lý xuất hồn, người học trò bị gọi về nhà gấp bởi mẹ anh ta đang ốm nặng. Người học trò muốn được gặp lại mẹ trước khi bà mất. Lý đã đi được 6 ngày và người học trò tự hỏi liệu có phải ông đã ở lại thượng giới và sẽ không bao giờ quay lại với phần xác của mình nữa. Vì thế, người học trò thiêu xác Lý và đi về gặp mẹ mình. Khi Lý quay về sau 7 ngày, ông không thể tìm thấy xác mình. Vì thế, hồn ông đã nhập vào xác một người ăn mày vừa chết bên vệ đường. Thế là cái xác của người ăn mày sống lại. Khi một công ty Trung Quốc ở bên bờ vực phá sản, với một chút may mắn, họ có thể gặp được một công ty phương Tây không có đầy đủ thông tin và do đó sẽ thành lập liên doanh với công ty đang hấp hối kia. Bằng cách đó, thổi cho nó một sức sống mới. Kế thứ 15, điều hổ ly sơn. Hổ chỉ mạnh khi ở trong môi trường sống tự nhiên của nó. Núi, hãy tìm hiểu nguồn lực của đối thủ. Và nếu nguồn lực đó là một cá nhân, hãy loại bỏ cá nhân đó. Nếu nguồn lực của một cá nhân đến từ cố vấn của anh ta, hãy loại bỏ cố vấn ấy. Hãy nhử cọp rời núi, từ khóa là nhử một con cọp thận trọng rời núi, có thể là việc không dễ dàng gì. Phải hiểu được bản tính của cọp để có thể dùng mồi nhử thích hợp. Khi tổng giám đốc điều hành của một công ty lớn của Hoa Kỳ đến châu Á để thực hiện thương vụ thì cũng giống như cọp rời khỏi núi. Ông ta đã để lại sau lưng tòa nhà văn phòng nguy nga.